Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, chương 2677, chớ chú lực lượng 1. Converter Lucario, lão đại, ngươi, phụ thân ngươi, ta phải gọi ra ra vẫn là đại bá. Tranh Tử ngẹo đầu, tùy tỷ đi, ngươi nghĩ kêu ba ba đều được. Diệp Thiếu Dương theo miệng nói rằng. Tranh Tử khuyết hắn liếc mắt, đừng chiếm ta tiện nghi, lập tức nói rằng, vậy thì gọi đại bá đi. Đại bá tìm ngươi là vì sự tình gì a? Mới vừa không phải nói à, chính là nghĩ tới ta. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như thế, ánh mắt lại hướng nàng chớp chớp, nơi đây thật không phải nói chuyện địa phương. Tranh Tử cũng lập tức hiểu ý, nói, há, nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi bây giờ trở về. Ta về trước đi, chính ngươi trở về hảo hảo đi làm. Có việc ta đang tìm ngươi. Cùng Tranh Tử, Diệp Thiếu Bản không có gì hay khách khí. Lấy tay xoa bóp mặt nàng, mở ra hư không liệt phùng, chui vào, Từ Văn Trường đi một mình vào chuyển luân điện. Đại môn tại hắn phía sau đóng cửa. To như vậy chuyển luân trong điện im ắng. Chỉ có đại điện chính giữa, có một người vóc dáng 10 phần cực đại thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, đầu đội sừng rồng mặt nạ, thịnh khí bức người, phổ thông quỷ hồn nếu như nhìn thấy hắn, coi như không biết thân phận của hắn, tại bực này khi thế áp bách phía dưới, cũng tuyệt đối không dám ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, nào dám ngưỡng mộ, đây chính là tuyệt đối quyền uy. Hắn chính là chỗ này luân hồi tư chủ nhân, âm ti tứ đại một trong những cự đầu chuyển luân vương, lại gọi chuyển luân thánh đế. Từ Văn Trường đi thẳng đến chuyển luân vương bên người, cũng không có hành lễ, hướng hắn gật đầu, nói, Diệp Thiếu Dương đi. Chuyển luân vương trầm ngâm một lát, nói rằng, không biết Diệp Binh có hay không bả cơ mật nói cho hắn biết. Tự nhiên là nói. Bất quá ta đoán, hắn cũng không dám nói quá nhiều. Hắn là người thông minh, hiểu không có thể làm cho Diệp Thiếu Dương biết rõ quá nhiều. Bằng không hắn càng nguy hiểm. Chuyển luân vương than thở. Tất nhiên dạng này, liền không nên đơn giản thả hắn trở về. Từ Văn Trường cười khổ. Không giữ được hắn, chuyển luân vương ngẩng đầu. Khẽ nhíu mày nhìn hắn. Tiên sinh thế nào nói ra lời này? Hắn đã sớm không phải trước đây cái kia phổ thông Mao Sơn đệ tử. Thánh đế, người ta hiện tại thượng tiên bài vị, từ xưa hình không lên đại phu. Chúng ta nếu cưỡng cầu hắn, nhưng lại không thể nói ra chân tướng. Hội nhận người không phải chê. Lại nói, hắn bây giờ thực lực siêu nhiên. Bối cảnh phía sau, một khi bắt hắn, âm dương tư tất phản, còn có phong chi cốc. Hai môn phái này, nội ứng ngoại hợp, có thể nhấc lên không ít sóng lớn. Nói đến đây, Từ Văn Trường lắc đầu thở dài, càng nhiều là cảm khái. Chuyển luân vương mắt nhìn phía trước, mặt không thay đổi phun ra một câu nói. Vây núi dưỡng hổ, hổ đại thương người. Từ Văn Trường thở dài, nói, càng khỏi cần nói, hắn là âm ti dùng vô số tài nguyên bồi dưỡng ra. Bây giờ, biết rõ chân tướng, cũng đã khó có thể khống chế. Nói đến đây, Từ Văn Trường nghĩ đến cái gì? Hỏi chuyển luân vương, trước đó bạch y người mang tin tức đến. Còn nói cái gì? Chuyển luân vương yên lặng chốc lát, nói rằng, đại đế cũng không nghĩ đến. Hắn trưởng thành hội nhanh như vậy. May mắn, hắn hoàn thành đại đế giao cho hắn nhiệm vụ. Chí ít hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Từ Văn Trường nói, Thánh đế, ngươi có nghĩ tới không? Giả sử hắn biết mình một mực bị lợi dụng, lấy hắn thực lực bây giờ cùng ảnh hưởng, hội làm ra chuyện gì? Chuyển luân vương trầm ngâm một lát, nói, đây là đại đế phải cân nhắc. Nếu có mệnh lệnh, bọn ta chấp hành liền tốt. Bất quá bản vương đoán chừng, đại đế trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối hắn động thủ. Thực lực của hắn càng mạnh, càng là khả năng hấp dẫn người khác chú ý. Vì người khác tranh thủ trưởng thành thời gian, Từ Văn Trường cũng yên lặng một lúc lâu, tiến đến Chuyển Luân Vương bên người, đều cảm khái nói rằng, Thánh Đế, ngươi có nghĩ tới không? Người kia, vì sao không thể là Diệp Thiếu Dương? Lẽ nào hắn nhất định so Diệp Thiếu Dương ưu tú hơn? Chuyển Luân Vương nao nao, cũng yên lặng nửa ngày, nói rằng, lại xem tương lai a. Lập tức lại nói, mới vừa lại có hắc y quỷ sứ đến đây thông báo. Đạo Phong đi Nam Hải Tuyền Nhãn mang đi Tiêu Đồ công chúa. Đã hồi Phong Chi Cốc đi, hắn nếu xuất hiện ở âm ti bên trong, các phủ nha làm toàn lực đuổi bắt, tập nã vào chiêu ngục. Từ Văn Trường cau mày nói, lần này là nghiêm túc, là nghiêm túc, Đạo Phong đã triệt để phản bội Đại Đế. Từ Văn Trường hít sâu một hơi, than thở, toàn bộ lộn xộn a, trong tam giới, loạn tượng câu hiện, xem ra, thiên kiếp thật muốn đến a. Diệp Thiếu Dương mở mắt, đầu tiên thấy là trắng noãn trần nhà, vội vàng đứng dậy, phát hiện mình nằm ở một tấm trên giường bệnh. Y viện, ngươi tỉnh. Lưu Kỳ đi tới, tức giận nói rằng, đây là địa phương nào? Diệp Thiếu Dương quay người lại, chứng kiến qua qua cùng bánh bao. Hai người một tả một hữu đứng ở gian phòng hai miếng trên cửa sổ. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, lập tức nhảy đến trên giường đến, hỏi hắn thế nào. Bên kia, Lưu Kỳ đơn giản giải thích tình huống. Ngươi nửa ngày không trở lại, ta không biết rõ làm sao hồi chuyện. Không thể làm gì khác hơn là tìm Nam Hộ Công vào nhà xí tìm ngươi. Nhìn ngươi hôn mê, vốn định tiễn y viện tới. Vừa lúc nơi đây cũng có phòng cấp cứu, sẽ đưa tới nơi này. Bất quá ngươi mạch đập cùng tim đập đều bình thường. Thầy thuốc nhường trước quan sát một hồi, xem có phải hay không cấp tính cơn sốc. May mắn ngươi tỉnh a. Ta nói ngươi là làm sao? Không có gì. Ta cũng không biết, ngược lại ta tốt tốt. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống giường, duỗi người một cái, ta khuyên ngươi trở về hay là đi y viện kiểm tra một chút. Lưu Kỳ nói rằng, ân, chúng ta trước làm chính sự a. Người kia tìm đến, đã sớm đến, Lưu Kỳ dẫn hắn đi phòng quan sát. Trên đường, đối mặt qua qua cùng bánh bao hỏi, Diệp Thiếu Dương chỉ nói trở về sau đó mới nói. Phụ thân tự nói với mình chuyện, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể trở về sẽ chậm chậm tiêu hóa. Cùng thầy thuốc chào hỏi, một lát nữa, thầy thuốc mang theo một cái nam tử tiến đến. Nam tử này khom lưng lưng còng, đi đường hữu khí vô lực, sắc mặt vàng như nến, tóc cũng ngốc nhanh hơn không. Nhìn qua được có hơn 50 tuổi, tại hai cái hộ công nâng đỡ mới đi tiến đến. Hướng cái bàn đối diện ngồi xuống, cúi đầu, ánh mắt tan rã địa, mà, nhìn mình chằm chằm dưới chân. Vương Tĩnh Lộ, Diệp Thiếu Dương hỏi một tiếng, Vương Tĩnh Lộ liền cũng không ngẩng đầu. Hắn đi theo phía sau thầy thuốc nói rằng, khác biệt lao lực, hắn cái gì đều nghe không đến. Hắn hiện tại chỉ có 3 tuổi hài tử thông minh, chỉ biết đơn giản nhất ăn và ngủ. Hơn không có bất kỳ phản ứng nào. Lưu Kỳ nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, buông tay nói rằng, ta nói sớm đi một chuyến uổng công. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, đứng dậy đi tới Vương Tĩnh Lộ trước mặt, ngồi chồm hổm xuống nhìn hắn khuôn mặt. Hắn mặc dù ánh mắt rực rỡ, thế nhưng tướng mạo vẫn là bình thường, không phải thiếu hồn phách biểu hiện. Lập tức cầm lấy cổ tay hắn, dùng cương khí tiến vào hắn kinh mạch, ở trong cơ thể hắn đi khắp một lần. Vấn đề tìm được, hàng này ba hồn bảy vía bên trong, có một hồn bốn phách bị đánh loạn, qua quýt tổ hợp lại với nhau. Trách không được, cơ bản nhất thân thể công năng vẫn có. Bên trong cơ thể ba hồn bảy vía, tựa như thân thể người lông da một dạng, có tái sinh công năng, người tại có chút tình huống dưới. Cực độ bi thương hoặc là sợ hãi, sẽ có xuống hồn hoặc là tán hồn kinh lịch.